Thế giới hoàn mỹ tập 427. Lúc bấy giờ Kim Thái Quân thu hồi bàn tay lớn khô quắt của mình lại, rồi xoay chuyển quất quải trượng đầu rồng về phía trước. Đây trời là những mảnh vụn kim loại, cái quải trượng trộn lẫn với rất nhiều thiên tài địa bảo, cứ thế bị Thạch Hạo đánh nổ ngay tại chỗ. Kim Thái Quân rút lui về sâu trong đại trận. Sầm một tiếng, Thạch Hạo tiến vào tựa như đã đi trên đất bằng dạo chơi. Hắn đấm ra một quyền, mặc cho tàn trận tiên đạo là phòng ngự tuyệt thế cũng bị đánh cho nổ tung, đánh ra một con đường an toàn. Vụ văn trên mặt đất trở nên mơ hồ rồi nổ tung, là đại trận đang giải thể. Trong trận chợt có sinh linh gào thét, là sinh linh đã được trận pháp dựng dục ra và điều khiển tàn trận. Thế nhưng hiện tại cũng không thể làm gì được Thạch Hạo nữa. Ngày xưa, hắn từng cùng chó đen điên cuồng chạy trốn thì mới thoát khỏi sự cắn giết của trận pháp này. Hôm nay, hắn đã không còn sợ hãi nữa rồi. Từng nghĩ ra một hệ thống mới, pháp môn thích hợp nhất cho bản thân. Hoàng của hiện giờ đã đạt tới điểm trí cao nhất của nhân đạo, là ở đỉnh cực đạo, đây là trạng thái vô địch trong trần thế. Đột nhiên, Kim Thái Quân quay đầu giết ngược trở lại, tay cầm một thanh tàn kiếm xanh mướt mang theo khí thức đáng sợ đánh giết Thạch Hạo. Lại là tiên khí bị hao tổn, hiện nhiên bà ta đang liều mạng, hiện giờ tinh lực không đủ nên dùng pháp khí tiên đạo để bù đắp lại. Thạch Hạo không hề sợ hãi, chỉ là tàn khí mà thôi, nếu như hắn tình nguyện thì có thể dùng kiếm thai đại la chặt bay. Hắn chỉ nắm pháp ấn giết thẳng tới. Xẹt! Bỗng nhiên có một tia ánh đen đổ tung và xuất hiện phía sau ót của Thạch Hạo. Một chiếc móng vuốt sói to lớn bất chợt tập kích tới, hòng giết chết Thạch Hạo ngay tại chỗ. Đó là một con sói khổng lồ. Giữa móng vuốt có rất nhiều ngôi sao vờn quanh, khí tức đầy khủng bố. Toàn thân của nó đen thui và ở cảnh giới chí tôn. Cũng trong lúc đó, giữa bầu trời chợt xuất hiện cuồng phong gào thét. Một con chim đại bàng màu đen sang rộng cặp cánh cực tốc vồ giết xuống, hòng mổ nát thiền linh cái của Thạch Hạo. Lại thêm một tên chí tôn to lớn khổng lồ nữa. Nó mang theo khí tức của thuộc tính hắc ám. Kim gia, cả người dù chết cũng không hết tội. Tới hiện tại mà vẫn còn cấu kết với sinh đình hắc ám. Chết cũng không cần hối cải mà. Mục Thanh đứng phía sau quát lớn. Ánh mắt của Thiền Giác Nghĩ lại càng lạnh lẽo hơn. Ngay cả hắn cũng hoài ý muốn. Kim gia quyết tâm hoàn toàn dấn thân vào hắc ám sao? Người sắp chết tới nơi thì quan tâm chó gì hắc ám với Quảng Bình chứ? Giết! Kim Thái Quần quát to. Bong! Thạch Hạo giơ tay ngăn lại móng vuốt lớn của con sói lớn kia, rồi há miệng thét lên một tiếng. Lập tức kiếm khí dâng trào tựa như giải ngân hà va chạm với thiên bằng màu đen giữa không trung kia. Tiếp đó, tay nắm pháp ấn đánh về phía thanh kiếm trong tay của Kim Thái Quân. Tam đại chi tôn xuất thủ mai phục giết chết Hoàng. Việc này đợt gợi nên chấn động kinh thiên, tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Xoẹt xoẹt. Đột nhiên tử khí ngập tràn và một vệt kim quang xuất hiện đâm thẳng về phía sau lưng của Thạch Hạo. Chi tôn tư từ cũng xuất thủ rồi. Mình thổ còn có chi tôn nữa sao? Thật sự nằm ngoài dữ liệu của ta đấy. Thạch Hạo thầm than. Đó là một lão thì da bọc xương, tưởng như là bộ xương khô vậy. Cả thân thể lan tỏa hào quang vàng nhạt. Hốc mắt hãm sâu ở phía sau, đánh lén hòng giết chết Thạch Hạo. Chủ nhân của mình thổ đã rời đi, không ngờ rằng lại tiến vào kim gia và chờ đợi phục kích chúng ta ở đây. Hiện giờ thì ngon rồi, một tên cũng chạy không thoát. Thạch trùng thét lớn, râm râm. Thiên địa nổ tung. Một bàn tay lớn cầm chủy thủ tiên kim hư không đột ngột xuất hiện, đâm về đầu lâu của Thạch Hạo, để thêm một vị chi tôn xuất hiện phục kích Hoang trong bóng tối. Mọi người kinh ngạc tới ngây dại. Ở thời đại mạt pháp này lại còn có nhiều chí tôn như thế. Phong tổ. Có người kinh ngạc thốt lên khi nhận ra thân phận của hắn. Việc đã tới nước này thì tất cả đều chấn kinh. Năm đại cao thủ, năm đại chí tôn đồng thời săn bắt Hoang, phục kích hắn ngay tại nơi đây. Phải đánh gục hắn cho bằng được. Trong đó có hai sinh linh là chí tôn hắc ám. Kim Thái Quân, Thiền Lang Đại Tôn, Đại Bàng Hắc Ám, ông lão của Minh Thổ, Phong Tổ. Năm đại cao thủ này đồng thời xuất kích. Bỏ đi tôn nghiêm của chính chí tôn mình để cùng nhau liên thủ giết chết một người. Rầm một tiếng, Thạch Hạo đấm trong một quyền, đỡ đấy chủy thủ hư không tiên kim. Tiếng vang điếc tai, hắn có khí phách vô địch đánh đầu thắng đó. Chỉ có một mình hắn lại có thể lấy cứng đối cứng với năm đại chí tôn. Là một hồi đại quyết chiến tuyệt thế, Hoàng mạnh mẽ tới mức khiến người người khiếp sợ, nghẹn họng trừng mắt. Bởi vì trong trận chiến này, Thạch Hạo dũng mãnh không gì sánh bằng. Rầm. Một quyền đánh đôi Phong Tổ, liền đới tới chủy thủ tiên kim hư không, thiếu chút nữa bị bẻ gãy. Bom! Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo xoay người, đón lấy chiếc tôn thiên lang, nắm quyền ấn chấn đổ tung bóng vuốt lớn của nó, máu tươi đầm đìa. Phụt! Kim Thái Quân phun ra đầy máu, bị hào quang phản trượng phát sinh từ cả người Thạch Hạo xung kích. Tàn kiếm tiền đạo của bà ta cũng bị quấn tới mức thiếu chút nữa đã tuột khỏi tay. Thạch Hạo đánh đầu thắng thó, ngạo thị năm đại chí tôn có tư thế vô địch. Răng rắc! Lại là một quyền, Thạch Hạo va chạm với bộ xương khô của Minh Thổ và chấn nổ tung một cánh tay bằng xương kia. Tiếng chim bằng kêu thảm thiết khiếp người. Phút, mưa máu bay khắp nơi. Thạch Hạo gắng cưỡng xé rách một chiếc cánh của thiên bằng hắc ám. Hắn là chiến ma hay là chiến tiên, không ai địch nổi. Mọi người chấn động không thôi. Hoàng chỉ có một mình, giao thủ với năm đại chi tôn và lại không hề sợ hãi và chiếm lấy thượng phong. Quả thật là thần uy cái thế. Ăn! Thiên bằng hắc ám gầm thét đầy đau đớn. Bàn tay của nó to lớn vô biên, mưa máu tung tóe. Sau khi mất đi một cánh thì bị đập bay về nơi xa. Rầm, bụi mù bốn phía, đá vụn tung trời. Thiên bằng hắc ám đâm nát hàng loạt cự sơn cùng những đảo nhỏ trôi nổi giữa không trung. Xung kích khiến cho cổ địa kim gia chia năm xẻ bảy. Nó đã bị trọng thương, máu huyết mang theo ánh đen, nên tất cả mọi người nhanh chóng lui tránh vì không muốn nhiễm phải. Dù cho là đám người Kim Thái Quân, Phong Tổ cũng không ngoại lệ, không ngừng ngăn cản lại mưa máu màu đen kia. Những người khác cũng đều trọng thương. Giao thủ ngắn ngủi hồi nãy đã ăn thiệt thòi vô cùng lớn. Uy thế to lớn cỡ nào chứ, một người đối đầu với năm đại chí tôn. Hơn nữa, việc này cũng chẳng hề mệt mỏi gì mà chủ động đánh giết. Hoàng lại chiếm thượng phong và gây tổn thương cho mấy người này, làm ai nấy đều chấn kinh vô cùng. Sắc mặt của đám kim gia trắng như tuyết. Hoàng quá điên cuồng rồi, giết thẳng tới tổ địa của bọn họ. Lực ép Kim Thái Quân tinh sợ các chí tôn, vậy thì làm sao chống lại nữa kìa chứ. Thạch Hạo cũng không có nóng lòng xuất thủ. Khi kéo bay một cánh tay của thiên bằng hắc ám, thì hắn đứng giữa trường lạnh lùng nhìn mấy người còn lại. Mấy đại chi tôn lạnh lùng mặt mày lau đi vết máu nơi khóe miệng, rồi đồng thời vây hắn ở trung tâm. Từng người nắm pháp ấn thủ thế hòng giết chết hắn. Thật là không biết xấu hổ mà. Thân là chi tôn, thế nhưng năm người liên thủ phục kích ngay tại đây. Thạch Trung đứng phía sau hô hào, bọn họ cũng có chút lo lắng. Dù cho hiện tại Thạch Hạo đang chiếm thế chủ động, nhưng dù sao cũng là lấy lực một người để đối kháng với năm đại cao thủ tuyệt thế. Vạn nhất có sơ sẩy thì cùng sơ suất gì đó thì hậu quả khó mà lường được. Như vậy cũng tốt, đỡ mất công tần đi tìm từng kẻ một, từng nhà một, diệt sạch cùng lúc thì hay quá. Trong lời nói của Thạch Hạo mang theo sát ý, hắn nhìn chằm chằm Kim Thái Quân rồi lại liếc nhìn Phong Tổ. Lần này tới khu vực Cửu Thiên này chủ yếu là vì giết chết hai người này, giải quyết hậu hoạn. Hai tộc này đã cấu kết với sinh linh hắc ám nên đã mất đi tư cách tiến vào tiên vực, là người chết tạt sống với Thạch Hạo. Lão già của Phong tộc từ xa lắc chạy tới đây, hôm nay bắt đầu từ âm vậy. Thạch Hạo nhìn về phía hắn, song phương không thể nào hòa giải được. Hắn dây dưa với một tộc này quá lâu, năm đó chính quyền thành đã ra tay với hắn đầu tiên, đẩy hắn vào cổ quáng Thái Sơ làm nô lệ, hòng cướp đoạt cơ sở đại đạo của hắn, áp chế và tiêu diệt hắn. Sở dĩ quyền thành động thủ với hắn cũng là vì phụng lệnh Phong tộc mà làm việc. Chớp mắt mà đã hơn trăm năm, cái tên nghiệp chướng nhà ngươi lại trưởng thành tới mức này rồi, thật là khiến cho người ta tiếc nuối mà, thật không thể tưởng tượng nổi mà. Phong Tổ lạnh lùng nói. Phong Tổ, năm xưa lúc ở biên hoang từng có bộ tộc theo địch cùng với tu sĩ của dị vực đi truy sát ta ở rừng rậm thiền thú, chính là các ông chứ gì? Thạch Hạo hỏi. Cấu kết với sinh linh hắc ám và còn nương nhờ vào dị vực, con gia tộc đã thối rữa từ gốc rễ rồi. Tâm toàn hay không, còn ở bên phía Cửu Thiên thập địa nữa hay không? Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng mình thật sự là đệ nhất thiên hạ. Giết! Thiên lang hắc ám kia bay lên tiếng, thân thể khổng lồ chọc thẳng mây trời. Nó há cái miệng rộng đầy răng nanh, như có thể nuốt cả nhật nguyệt vào trong. Hôm nay, nếu như hắn không chết, thì chúng ta chắc chắn sẽ chết. Chỉ có tử chiến tới cùng, giết chết. Kim Thái Quân thét lớn, tay cầm tiên khí tàn tạ, lần nữa chủ động thảo phạt. Không riêng bọn họ liều mạng, mà ngay cả chính như Thạch Hạo cũng điều chỉnh bản thân tới trạng thái tốt nhất, là muốn trong một trận chiến giải quyết sạch đám chí tôn này, giết sạch 10 phương địch. Bùm! Tinh lực ngút trời, Thạch Hạo bùng đổ ra khí thức thông thiên động địa, thân thể tựa như là một cái lò lửa to lớn cuộn trào tinh lực như liệt diễm bốc cháy. Lúc này khí thức của hắn không ngừng dâng trào nhằm thẳng trời xanh và nhấn chìm nơi đây, khiến cho những ngôi sao ở vực ngoại đều run rẩy theo. Rất nhiều người của Kim gia tê liệt trên mặt đất, không cách nào chịu đựng nổi uy thế đó. Còn có một chút người thì nổ tung, không thể đối kháng được. Sắc mặt của Kim Thái Quân quát lạnh. Bà ta vùng ống tay áo thổi bay rất nhiều cao thủ của Kim gia ra khỏi tổ địa và xuất hiện ở bên ngoài chiến trường. Phía sau, Nam Lão Bình tay cầm chiến mâu đồng thời phát sáng, kết thành một loại pháp trận thần bí nào đó, bảo vệ Thiền Giác Nghĩ cùng đội quân con em của Thạch Thôn. Bọn họ mang theo những người này nhanh chóng lùi lại. Trong nháy mắt đó, thập thứ kiếm khí vô song, vạn kiếm dùng tới, toàn bộ đánh hết về phía tàn kiếm trong tay của Kim Thái Quân, đối kháng với pháp khí tiên đạo tàn tạ này. Đây rồi là những lồng vũ màu đen, tựa như là thanh chiến mâu từ trên trời cao lao xuống. Chúng kéo nát hư không, khí hỗn độn lan tỏa, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Đó là chí tôn thiên bằng hắc ám, nó đã chữa trị vết thương và lần nữa đánh tới. Lồng đèn toàn thân bắn về bốn phía, lực sát thương kinh người. Vù vù. Cuồng phong gào thét, khiến cho những sao lớn ở vực ngoại đều run rẩy theo, đồng thời nơi đây dựng lên mây mù khó mà nhìn rõ được. Phong tổ xuất thủ đầy đáng sợ, hắn đứng trên vòng trời, kéo lấy gió lớn cuộn trào, gào một tiếng. Thiên lang khiếu nguyệt, mặt trăng ở vực ngoại đều đổ tung, con thiên lang màu đen kia vô cùng to lớn, nó nhảy xuống muốn đè lún cả mặt đất, hư không rạn nứt. Sát khí u minh cuồn cuộn, bộ xương màu vàng tới từ minh thổ sau khi chữa trị tay cụt thì gầm thét, vận dụng pháp lực khủng khiếp đánh giết về Thạch Hạo. Cảnh tượng này khá là kinh khủng, năm đại chí tôn liên thủ xuất kích, phụ văn lóng lánh lưu chuyển, pháp lực chí cường cuộn trào chìm ngập về phía Thạch Hạo đang đứng. Muốn giết ta, các người còn chưa đủ tư cách. Thạch Hạo thét lớn, lúc này hắn thể hiện ra con đường hoàn toàn khác với mọi người của mình. Hơi, nơi bụng có một khí âm dương lưu chuyển, luôn hải xuất hiện hình thành nên bức tranh âm dương sinh tử, đồng thời nó nhanh chóng hóa lớn bao phủ hắn bên trong. Rầm rầm. Năm đại cao thủ toàn lực đánh tới, thế nhưng đều bị hắn chặn đứng cả, rất có dáng vẻ vạn pháp bất xâm. Cũng trong lúc đó, ngũ tạng của Thạch Hạo phát sáng, tiếng tụng kinh vang vọng tựa như Phật Đà và ma quỷ tháp Từ Thiên cùng nhau ngâm sướng gia trì lên trên thân thể vô địch của hắn. Tứ cực thông thiên địa, tứ chi của hắn phát ra ánh sáng nhựa tựa như là nối liền với vũ trụ, có thể đè ép bốn cực trong thiên địa và cũng có sức mạnh vô thượng. Chỉ một người muốn trấn áp năm đại cao thủ. Rầm rầm. Thạch Hạo vùng đắm đấm, mặc dù chỉ là đòn đánh đơn giản và bá đạo như vậy, thế nhưng lại ẩn chứa hàng loạt pháp môn. Đây chính là quyền ấn được bùng phát khi hắn dung hợp hàng loạt bảo thuật lại với nhau. Giữa thiên địa hiện lên hàng loạt sao trời vờn quanh Thạch Hạo. Nơi đắm đấm, hắn lượn lờ ngân hà, tựa như đã xoay chuyển theo với hành động của hắn. Biển sao nhật nguyệt đều bám sát theo. Cảnh tượng này vô cùng dọa người, và chạm đầy kịch liệt, chém giết đầy đáng sợ. Năm đại cao thủ bị chấn cho ho ra đầy máu, tất cả đều ăn thiệt thòi lớn. Giết! Phong tổ gào thét. Ở nơi này, tay chân bị gò bó quá. Hoàng, người có dám đi ra ngoài không gian chiến một trận không? Kim Thái Quân gào thét, bởi vì bà vô cùng đau lòng. Nơi đây là tổ địa Kim gia, ấy vậy mà chỉ vừa mới giao thủ, và cho dù có trận pháp tiên đạo bảo vệ thì cũng không thể làm được gì. Đều bị giải thể cả rồi. Nếu như không rời đi thì không riêng gì tổ địa bị tan vỡ, ngay cả toàn bộ Kim gia khả năng cũng sẽ bị diệt. Trong sự âm của cuộc chiến chí tôn thì chẳng còn sót lại một thứ gì. Năm người Bộc Thành, Xích Long, Chu Lâm đều lộ vẻ ưu sầu. Trong nhất thời, cuộc chiến khó phân thắng bại nên bọn họ không có cách nào yên tâm được. Việc thắng bại của Hoang có liên quan tới quá nhiều thứ. Vực ngoại rộng lớn vô biên, giữa vũ trụ và thiên thể dày đặc. Thế nhưng, có một khu vực lớn vô cùng đen kịt, lạnh lẽo và sâu thẳm, yên tĩnh như vùng đất chết. Chỉ là hôm nay, chắc chắn sẽ thay đổi mọi thứ. Sau đại cao thủ giết thẳng vào trong vũ trụ, chém giết đầy kịch liệt. Phong tổ gào thét, quả nhiên hắn đã bị Thạch Hạo để tâm đến, để muốn tìm một chỗ đột phá từ kẻ này đầu tiên. Bà vai của hắn bị đánh trúng và nổ tung, liền đới với cánh tay cũng nổ tung, máu tươi tung tóe và hóa thành mưa máu. Ngoài ra, ánh sáng quyền ấn xuyên qua thân thể của hắn rồi kích nổ những ngôi sao ở phía sau. Thiên lang thôn nhật, từng tinh cầu bị thiên lang nuốt gọn rồi đung đấu thành thần quang rừng rực. Tiếp đó nó phun ra đốt cháy về phía Thạch Hạo. Đồng thời nó cũng rất điên cuồng, tuyệt đối không sợ chết, cứ thế nhào giết tới gần. Cả người Thạch Hạo cuồn cuộn tinh lực, hơn đất luân hải phát sáng, hình thành nên bức tranh âm dương bảo vệ toàn thân, Sức phòng ngự của hắn kinh người nên không hề kiêng dè gì cả. Cứ thế xông lên hòng đánh giết về thiên lang. Thạch Hạo kích trọng thương thiên lang, xương cốt cả người vỡ nát vô số. Chỉ tổn huyết tùng bay khiến bầu trời run lên. Cuộc đại chiến của bọn họ gay cấn tới tột độ, tất cả đều giết tới đỏ cả mắt. Tình thế càng lúc càng rõ ràng, bọn họ không thể địch lại, không cách nào ngăn cản được bóng người trẻ tuổi giữa trường kia. Chỉ một người đã muốn trấn áp cùng lúc năm người bọn họ. Rốt cuộc Thạch Hạo cũng lấy ra kiếm thai. Sau khi chém tan tiên kiếm không trọn vẹn của Kim Thái Quân thì thuận thế một đòn, bảo thuật kinh thiên. Hắn với một chiều kiếm chém lìa ngang hông của thiên lang. Hai nửa thần sói lao vút ra xa, phân biệt với hai hướng khác nhau, đập nát những ngôi sao bị vả trúng. Chớ còn ngông cuồng. Phong tổ thét lớn, Thạch Hạo bỏ qua những người khác mà tập trung thảo phạt hắn. Thần hạ lan tỏa, phụ văn đầy trời, bảo thuật nhấn chìm nơi đây. Tinh không lạnh lẽo đều trở nên nóng rực. Phụt một tiếng. Đáng tiếc, tới một bước này thì cuộc chiến chí tôn cũng đã đưa ra kết quả. Thạch Hạo dùng hết khả năng, toàn lực ứng phó. Sát chiều lan tỏa, một chiêu kiếm chém bay đầu lâu, máu tươi tung tóe. Phong tổ chết trận, đầu lâu của hắn bị hoang bổ lìa, nguyên thần diệt vong. Bong! Đồng thời tàn kiếm của Kim Thái Quân bị đánh văng ra xa, khiến bà ta không ngừng ho ra máu tươi. Tàn kiếm rời khỏi tay, rơi vào sâu trong vũ trụ tối tăm. Việc này làm Kim Thái Quân kinh hãi tới biến sắc. Anh kiếm cuồn cuộn, Thạch Hạo tựa như là người điên. Sau khi chém giết Phong Tổ thì lại nhìn chăm chăm bà ấy, toàn lực thảo phạt. Nhanh xuất thủ, chớ có e ngại gì, giết không chết hắn thì chúng ta đều chết cả. Kim Thái Quân thét lớn, với một bước này rồi thì không còn được lui nữa, chỉ có thể thành công mà thôi. Dù cho Phong Tổ đã chết trận thì bọn họ cũng không được lùi bước. Nếu như không đều sẽ bị hoang tìm từng người một và giết chết. Thiên lang hắc ám thét dài, dù cho đã bị chém lìa ngang hông thì cũng vọt tới. Cái miệng to như chậu máu mở rộng thì thi triển bí thuật chí tôn đánh giết Thạch Hạo. Đáng tiếc, sinh mạng của nó cũng đã tới điểm kết thúc. Dù cho là sinh vật hắc ám thì cũng không thể, đã bị một quyền của Thạch Hạo đánh nổ tung đầu lâu. Một quyền đơn giản và bá đạo này đã khiến cho hình thân của một vị chí tôn bị diệt sạch. Kim Thái Quân sợ hãi, hai đại cao thủ còn lại cũng kinh hoàng không kém. Ngăn ngồi trong chốc lát mà hai đại cao thủ Phong Tổ cùng Thiên Lang đã mất mạng. Hoàng hùng cuồng tới mức nào chứ? Thật là đáng sợ đi, cơ bản không thể đối đầu được. Bọn họ không tài nào hiểu được vì sao Hoàng lại mạnh mẽ tới như thế. Chỉ có một người và lại còn trẻ trung như vậy lại có thể độc kháng được người bọn họ. Thế nhưng, hơn nữa còn giết được những người kia nữa. Chém bay mất một cánh mà vẫn chưa dạy dỗ đủ mà. Thạch Hạo quát mắng, tập trung về thiên bằng hắc ám sớm đã bị trị khỏi hai cánh của mình. Giữa tay khuấy động anh kiếm giết thẳng về thiên bằng màu đen. Tiếng bằng gót vang trời, nó giang cánh kích thiên trốn về nơi xa xa, chứ không dám đón đỡ. Rầm, cảnh tượng nổ tung của thiên thể đầy đáng sợ lại xuất hiện. Lúc con thiên bằng này tránh né thì đã gây nên động tĩnh quá lớn, khiến cho tinh không đời đầy trở nên bờ tối đi rất nhiều. Trong lòng của nó mang theo vẻ sợ hãi nên vô cùng cẩn thận, cho nên đã né tránh được lần sát kiếp này. Một xương khô màu vàng tới từ minh thổ không hề lui tránh, nên bị Thạch Hạo áp sát tới phụ cận rồi tóm chặt. Hai tay phát sáng vận chuyển sức mạnh cực đạo, giết. Thạch Hạo thét đến một tiếng, hai tay kéo căng xé tan chí tôn, bộ xương khô màu vàng thành tan cốt. Tiếp đó hàng vạn luồng kiếm khí đảo qua chém giết nguyên thần của nó, vì chí tôn thứ ba bị giết chết. Nơi đây nằm sâu trong vũ trụ và có hàng loạt cảnh tượng quái dị hiện lên, tựa như là mưa máu bay lả tả, thiên khóc diễn ra. Ví dụ như sương mù hắc ám bao phủ, tất cả đều là những dị tượng do chí tôn bỏ mạng tạo ra. Kim Thái Quân sợ hãi, ba trong năm đại chí tôn đã bị hoàng giết chết, như vậy thì làm sao mà đối kháng, làm sao chặn đánh bây giờ? Bà ta biết đã không thể cứu vãn gì được nữa, dù cho có liều mạng, dù cho có đốt cháy bản nguyên, huyết sát tới cùng với Thạch Hạo, thì cuối cùng cũng đều bị thua, bà sẽ bị chết mà thôi. Niềm tin của bà ta bị dao động, muốn chạy trốn. Đáng tiếc tới giờ phút này, thì bà ta làm sao có khả năng chạy trốn được chứ? Thạch Hạo không cho bà ta cơ hội đó. Dầm! Cú đâm này ẩn chứa vô địch đạo của Thạch Hạo, tuyệt thế không gì sánh được. Chùm sáng cuộn trào chấn cho vùng sao trời này nổ tung, sức mạnh quyền ấn vô song. Phụt! Đáng tiếc cho một đời Kim Thái Quân đã bị Thạch Hạo một quyền đánh cho nổ tung, tứ chi chia năm xẻ bảy, rồi lại nổ tung hóa thành mưa máu. Ngay cả nguyên thần cũng bị một quyền này đánh nát, không cách nào có thể chạy thoát, dù chỉ là một mảnh vỡ nhỏ, đáng sợ thật. Có người nơi phương xa sợ hãi nói ra, rất nhiều người thông qua một ít trận pháp để quan sát cuộc đại chiến ở nơi đây, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt trắng bệch, không màu máu, thân thể run lẩy bẩy. Người của Kim gia đều sụi lơ trên mặt đất. Sau khi biết được kết quả này thì bọn họ đã biết mình tiêu đời. Vực ngoại, chiến đấu vẫn chưa có kết thúc. Thiên bằng hắc ám kia vốn còn muốn chạy trốn, thế nhưng nó biết nếu như mình bỏ chạy như vậy thì rồi cũng sẽ bị đuổi kịp mà thôi, trốn không có thoát. Nó lựa chọn phát động công kích. Lúc Thạch Hạo giải quyết Kim Thái Quân thì nó từ đằng sau vồ giết tới, một cặp móng vuốt màu đen chụp thẳng lên thiên linh cái của Thạch Hạo. Nó đã thu nhỏ lại, thế nhưng ác liệt không gì sánh được, không còn to lớn như ngôi sao nữa. Nhưng đi kèm theo mưa máu, đi kèm theo cái chết của Kim Thái Quân thì Thạch Hạo thong dong xoay người, một tay tóm lấy móng vuốt này. Làm sao có khả năng chứ? Thiên bằng hắc ám thét lớn, nó không tài nào tin tưởng được bản thân để bị người khác tóm một cách dễ dàng như thế. Nó là chí tôn hắc ám đấy. Một thần pháp lực của nó, hết thảy đạo hạnh của nó đều mất đi hiệu lực. Bên ngoài cơ thể của Hoang tựa như bị áp chế không cách nào triển khai. Miễn dịch pháp lực. Thạch Hạo bất chợt triển khai loại năng lực này, uy lực còn to lớn hơn trước đây rất nhiều lần. Phụt một tiếng, Thạch Hạo khi kéo thiên bằng hắc ám xuống thì tay còn lại cũng chuyển động kéo thật mạnh, cứ thế xét lại bằng màu đen thành hai nửa. Lại thêm một tiếng thét thảm vang lên, thiên bằng hắc ám bỏ mạng, nguyên thần bị xé làm hai nửa, và sau đó thần lực vô thượng chấn động khiến cho nguyên thần hóa thành bột mịn. Chiến dịch này qua đi, năm đại chí tôn bị giết. Trận chiến này cứ thế kết thúc như vậy, năm đại cao thủ đáng sợ tới cỡ nào thế nhưng đều bị diệt sạch. Một mị, Thạch Hạo giết chết cả năm người. Khu vực Cửu Thiên, tất cả mọi người đều biết kết quả của trận chiến này. Nhìn thấy cảnh tượng thiên khóc khiến nhiều người sờn cả tóc gáy. Hoàng mạnh mẽ tới cỡ nào chứ? Rất nhiều người chấn kinh không tài nào mở miệng được. Kim Thái Quân, Phong Tổ, bộ xương khô màu vàng của Minh Thổ, những chi tôn này huy hoàng trong vô số năm, khiến cho người người kinh sợ hơn nửa kỷ nguyên. Kết quả đều kết thúc như vậy. Thạch Hạo nhẹ nhàng cất bước, trên người không hề dính chút giọt máu nào, trên đi màu xanh nhạt, sạch sẽ gọn gàng. Hắn vừa ảo vào linh động tựa như trích tiền xuất thế. Phong độ này hoàn toàn khác biệt với biểu hiện trong cuộc đại chiến vừa nãy. Lúc chiến đấu, hắn như đã sấm đổ, tựa như là tia chớp, bá đạo vô cùng, làm ra một quyền chí tôn nổ tung, mưa bão khắp tinh không, rất nhiều sao lớn nổ tung. Mà khi trận chiến kết thúc, thì hắn lại nhẹ nhàng dịu hiền, không nhìn ra được một chút sát khí nào hết. Lúc cất bước trong tinh không thì không cách nào miêu tả ra vẻ siêu nhiên và thoát tục được. Hắn từ vực ngoại trở về và hạ xuống mặt đất của khu vực Cửu Thiên này. Thời khắc này im lặng như tờ, rất nhiều người đang sợ hãi, vô cùng kiếp sợ. Còn muốn ẩn giấu nữa sao? Thạch Hạo nhìn về bên trong phế tích Kim gia rồi điểm nhẹ một cái. Một sinh linh thét thảm rồi nổ tung trở thành mưa máu. Đó chính là Minh Chủ đi theo bộ xương khô màu vàng của Minh Thổ tới Kim gia để thương lượng phục kích Hoang. Kết quả, bọn họ vẫn khó tránh khỏi cái chết. Thạch Hạo thầm thở dài rồi thu lại toàn bộ khí tức của chí tôn và đi về nơi xa xa. Đại chiến kết thúc, hoàn toàn kết thúc rồi. Năm đại chí tôn đều đã đền tội, như vậy đủ để thiên hạ khiếp sợ rồi. Đột nhiên một luồng ánh sáng khiến Cửu Thiên thập địa chấn động. Một chiều kiếm phi tiên khủng khiếp vô cùng, có người mang theo sức mạnh tiên đạo xuất thủ. Và đúng lúc này lại ra tay, chính là thời điểm mà Thạch Hạo buông lỏng cảnh giác nhất. Bởi vì đại chiến vừa hạ màn, vừa mới kết thúc, nên cả người đều thả lỏng, kết quả lại gặp phải việc phục giết này. Tàn tiên, ông đang tìm cái chết à? Chỉ giây lát đó thôi, thì bàng bạc, tinh lực ở trong cơ thể Thạch Hạo xung kích trời cao. Hắn cũng chưa hề bị đánh giết, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Một chiêu kiếm lướt ngang qua trời cắt lìa ánh sáng sát phạt kinh thế kia. Thạch Hạo xoay người chủ động xuất kích, một tay cầm kiếm thai, tay còn lại nắm quyền ấn đánh giết về phía tàn tiên. Đó là một chiêu vô cùng mạnh tay. Tàn tiên đột kích, sức mạnh tiên đạo dâng trào, cú va chạm đầy khốc liệt, sương mù màu trắng sục sôi không cách nào thấy thần cười. Có chăng cũng chỉ có ngàn vạn luồng kiếm khí đang lan tỏa. Tất cả mọi người đều ngây dại, một mình Hoang độc chiến cả, giết chết năm đại chí tôn. Vừa mới từ trong tinh không hạ xuống thì lại gặp phải phục kích như vậy, là sức mạnh của tiên đạo. Nếu như đổi lại là người khác thì sớm đã hình thần câu diệt, chắc chắn phải chết rồi. Ai có thể ngăn cản sự bén nhọn của luồng kiếm khí kia chứ? Vĩnh viễn không phải là đối thủ rồi. Đại chiến vô cùng đáng sợ. Hai bên chém giết với nhau tạo nên những hậu quả đáng sợ vô cùng. Rầm rầm, trời long đất lở, hỗn độn xuất hiện. Toàn bộ khu cổ địa của Kim gia đều sụp đổ xuống. Vạn vật núi sông đều hóa thành tro bụi, hết thảy cảnh vật đều chẳng còn tích tăm hơi, cứ thế hóa thành tro tàn. Đây chính là sự va chạm chí cường. Những người khác đã trốn về phía cuối chân trời thì thầm mừng rỡ. Thế nhưng 9 phần 10 người nơi đây chật sụi lơ rơi xuống mặt đất, cả người run rẩy không cách nào kiểm soát được. Bọn họ đang thần phục dưới lại uy thế của cao thủ vô thượng này. Nguyên bản nơi đây núi lớn vô số, lòng khí lan tràn, khí tím mịt mờ, trông cực kỳ thần thánh, và lại còn có cả tàn trận tiên đạo bảo vệ nữa. Thế nhưng hết thảy đều trở thành mây khói của lịch sử. Dưới uy thế của tàn tiên cùng thạch hạo thì cũng không biết đã có bao nhiêu vạn dặm bị sụp lún, hư không nổ tung, hố đen hiển hiện, là một cuộc đại tai nạn, mà chỉ là dư âm của hai bên lan tới. Trong lúc hai người giao thủ thì đã vọt thẳng lên trời cao, không ngừng lao vút lên trên và tới vực ngoài. Dù như thế mà toàn bộ mặt đất bên dưới của Kim gia đều bị san bằng. Hai người giết thẳng tới vực ngoài thì thạch hạo chợt thất kinh. Bên trong thiên vụ màu trắng kia này là bóng người rất xa lạ, chứ không phải là tàn tiên của tiên điện. Hắn cũng chẳng hề quen biết người này. Thế nhưng khí tức tiên đạo lưu truyền và sớm đã thành tiên rồi. Anh kiếm trảm tinh không chém thẳng về thạch hạo. Vùng tinh vực này cứ thế bị hắn cắt lìa, uy lực hùng vĩ vô biên. Toàn bộ tinh không hóa thành hai nửa, ngân hà đều bị đứt đoạn, cảnh tượng làm cho người ta kinh hãi cùng cực. Hắn có thần uy kinh người, dù cho thạch hạo cũng phải lộ vẻ nghiêm túc và tránh đi mũi nhọn. Dù sao đó cũng là cao thủ tiên đạo, loại khí thế này rất là khủng khiếp. Rầm rầm. Trong lúc tinh không bị cắt lìa, thì chợt bùng nổ ra sức mạnh diệt thế. Nơi đây hoàn toàn vỡ vụn, rất nhiều thiên thể nổ tung bốc cháy. Thời khắc này, khắp thế gian đều kinh ngạc. Hết thảy sinh linh ở cửu thiên thập địa đều ngửa đầu ngóng nhìn tinh không, tất cả đều chết khiếp. Xảy ra chuyện gì thế? Càn khôn sáng rực, bất chợt ngay giữa ban ngày lại có thần diễm hừng hực. Thiên thể khắp chư thiên hiện lên rồi nổ tung bốc cháy, quá kinh người mà. Sinh linh các tộc không ai không run rẩy, là muốn hủy diệt thế giới này sao? Thạch hạo đã bị thương nặng, hắn ho ra máu tươi, trên người ngập tràn vết kiếm, vô số lỗ máu, cả người bị đánh bay ngược ra sau. Cặp mắt của hắn vô cùng sắc bén. Trong thời khắc mấu chốt, đối phương bổ ra đúng một chiêu kiếm, thì vùng sao trời này đã vỡ vụn, tiếp đó là bắn ra vô tận kiếm khí tổn thương tới hắn. Hắn không thể không cảm thán, không hổ là cao thủ tiên đạo, thiếu chút nữa một chiêu kiếm kia đã hủy diệt hắn đi rồi. Tóm lại, cũng chỉ là một tên tàn tiên mà thôi. Thạch hạo ổn định lại thân hình, toàn thân là màu đỏ sẫm, chiến ý bị phá nát, thậm chí nhất khiếu cũng đang chảy máu. Thế nhưng hắn không hề sợ hãi mà lộ ra chiến ý hùng hồn. Trong tinh không, ký thức mạnh mẽ kia đã thu lại. Xa xa có một sinh linh phát sáng cả người, tiên vụ ngập tràn, tay cầm một thanh kiếm cãi chỉ hướng thạch hạo, ánh mắt đầy lạnh lùng. Kiếm tiền phía sau lưng của kiếm cốc, yêu lòng đạo môn, đòn đánh này của người không thể giết được ta đâu, vậy thì chắc chắn người vong rồi. Thạch hạo lạnh giọng nói, hắn chiến đấu với năm đại chí tôn mà không hề dính chút giọt máu nào. Ngay cả trên y xanh nhạt cũng chẳng hề có chút vết nhăn nào hết. Nhưng hiện tại thiếu chút nữa đã bị giết chết, hiện tại đã bị thương nặng nên vô cùng tức giận. Chỉ là một con sâu cái kiến và cũng dám khiêu khích trần tiên. Sinh linh kia lạnh lùng nói, cũng chỉ là một tên tàn tiên mà thôi, một chiêu kiếm không thể giết chết ra được. Vậy thì ngươi còn bao nhiêu sức lực kia chứ? Chịu chết đi. Thạch hạo thét lớn đồng thời vọt tới. Thời khắc này, sau lưng của hắn hiện lên một cặp cánh khổng lồ lóng lánh kim quang và lẫn chút vẻ đen. Một con hung cầm che ngập bầu trời hiện lên sau lưng hắn. Giây lát đó, người khai sáng của kiếm cốc bị kiếm tiên một đời thân thể khẽ run, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn thấy được một vị cố nhân, đó là Côn Bằng. Việc này khiến tâm tình của hắn đổi sóng. Năm đó bọn họ gồm 4 vị chân tiên đi đánh giết Côn Bằng đang trọng thương sắp chết. Kết quả thiếu chút nữa đã gây bản thân vào con đường chết. Và cả 4 người đều bị phế trở thành tàn tiên. Vị kiếm tiền như hắn đã bị hủy diệt, tự như một thanh tiên kiếm bị phá hủy, chỉ còn sót lại mỗi bụi kiếm tàn khuyết không thể khôi phục lại được. Tàn tiên thét lớn, khi nhìn thấy thạch hạo triển khai pháp môn Côn Bằng thì hắn gầm lớn, tâm thần không yên, lần nữa vung lên tiên kiếm để giết về trước. Là thạch hạo cố ý làm, kích thích tâm tình của hắn. Lúc đòn đánh kinh thiên động địa kia tiến tới, thì Thạch Hạo chỉ có thể tránh né, chứ không dám cứng đối cứng, dùng kiếm thai đại la trong tay hóa giải đi vô số luồng kiếm khí trong tinh không. Tàn Tiên nhanh chóng ổn định lại, hắn biết đối phương muốn tiêu hao hết sức mạnh và tìm cơ hội diệt mình, bởi vì hắn là Tàn Tiên nên khó có thể kéo dài được. Yêu Long đạo môn, kiếm cốc, hỏa vận động đều nghe lệnh ngươi đi trấn áp dòng dõi tội huyết, tất cả những thứ này đều do một tay ngươi làm chứ gì? Lời nói của Thạch Hạo càng thêm lạnh lùng. Mấy đạo thống này đã liên thủ bồi dưỡng nên Lục Quan Vương Ninh Xuyên, và Thạch Hạo từng chiến đấu qua với người này. Tội huyết, thủy tổ của đế thành Nguyên Thủy, năm đó từng đắc tội với sinh linh không nên đắc tội, cho nên những mạch này khó có thể yên ổn mà chết ra được. Kim Tiền lạnh lùng nói. Đồng thời hắn lần nữa giơ lên Tàn Kiếm, hào quang chói lóa lan tỏa, là muốn một lần nữa phát động thảo phạt, nhanh chóng tiêu diệt Thạch Hạo. Thạch Hạo thất kinh, đắc tội với sinh linh không nên đắc tội à? Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo và nghĩ tới rất nhiều thứ, chẳng lẽ lại dính dáng tới nhân vật tiên vực nữa sao? Hắn biết rõ, mấy vị tàn tiên này đều tới từ tiên vực cả. Những gì ngày xưa gieo thì ngày khác ắt phải gặt thôi. Mặc kệ người có địa vị tôn sùng ra sao thì ngày khác đều phải nhận lấy nhân quả thôi. Thạch Hạo quát lớn. Nếu như có lần tính sổ lớn, vậy thì giới này sẽ do ta bắt đầu. Thạch Hạo tiếp tục nói, hắn không hề lo sợ gì cả. Trong tâm hắn có ý chí thôn thiên, sẽ không ngồi chờ chết trong lần tính sổ lớn. Hiện giờ gần như quật khởi, nếu như thật sự có đời kia thì hắn sẽ chém giết tới cùng. Xâm! Đại chiến đầy khốc liệt, Tàn Tiên không ngừng thở dốc, lồng ngực chập trùng khôn cùng, khó có thể chịu nổi sự tiêu hao này. Hắn không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa, nên khó có thể phát huy ra uy thế chân chính. Chỉ ỷ vào cảnh giới cao, nên muốn tự mình xóa bỏ Thạch Hạo, để cho những lúc này đã bị nghẹn cứng. Người trẻ tuổi này đáng sợ vô cùng, rõ ràng vẫn chưa thành tiên, thế nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Mặc cho bị chấn tới mức khóe miệng ứa ra máu, thế nhưng vẫn chặn đứng được rồi. Âm dương trảm. Tàn Tiên cuốn lên, bởi vì kéo dài càng lâu thì hắn chắc chắn phải chết, sẽ bị người trẻ tuổi giày dừa cho tới chết. Thậm chí sẽ bị chém giết ngay trước mặt mọi người. Hắn còn tình nguyên không nhiều. Hắn thét lớn, đồng thời hít sâu một hơi. Tình đấu nơi phương xa phát sáng và vô số tinh túy trắng xóa tiến vào trong miệng mũi của hắn. Leng keng. Hắn liên tiếp vùng hai kiếm. Một luồng đen thui, một luồng trắng tuyết đều được tạo thành từ phù văn đại đạo. Hai ánh kiếm với hai màu sắc khác biệt giao lại với nhau và phát sinh ra hào quang bất hủ. Hai kiếm này cũng chẳng hề bổ về phía Thạch Hạo mà là lan tỏa ngay trong tinh không. Thế nhưng Thạch Hạo lại linh cảm được đại sự không ổn nên nhanh chóng lùi lại. Quả nhiên âm dương trảm vừa ra thì vùng sao trời này liền nổ tung, quá đáng sợ, hoàn toàn hủy diệt rồi. Thiên thể trong khu vực này đều bị hủy đi gần hết, hiện tại đang lan tràn về nơi xa xôi hơn, khiến cho tình vực những nơi đi qua trở nên tối mờ, sau đến bốc cháy đầy trời. Đây tự như là muốn hủy đi cả giới này vậy. Cũng may là bọn họ đang ở ngoại vực, đã rời xa cửu thiên thập địa. Nhưng rất nhiều tu sĩ của các giáo đều trông thấy, thông qua một ít trận pháp kỳ dị, có thể quan sát được ngoại vực. Lúc này tất cả mọi người đều tái xanh mặt mày. Loại sức mạnh này quá khủng bố. Bong! Trên người của Thạch Hạo tóe ra vô số tia lửa, không ngừng bị chém trúng. Ngàn tỷ luồng kiếm khí kia đang trùng kích. Mặc cho động tác của hắn có nhanh hơn nữa, thì cũng khó lòng tránh thoát khỏi. Lúc này, hắn đã mặc lên giáp trụ lôi đế, tay cầm kiếm thai đại la, không ngừng ngăn trở. Trên đi tàn tạ của lôi đế sao? Còn người kiếm tiền co rút. Đáng tiếc, bộ chiến y này đã quá rách nát nên không thể tạo nên phản kích của cửu thiên lôi đỉnh được, chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi. Đồng thời, bên trên bề mặt của nó có rất nhiều lỗ thủng, hiệu quả phòng ngự cũng không có tốt. Dù vậy thì Tàn Tiên cũng xoay người rời đi, bởi vì sau khi phát động xong đòn đánh này thì sức chiến đấu của hắn gần như khô cạn, thường thế nằm dự đã đụng tới bản nguyên nên tới hiện tại cũng không cách nào khép lại được. Tinh lực của hắn khô cạn, tinh khí thần gần như tiêu hao sạch, chạy đi đâu? Thạch Hạo thét lớn, từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại, hắn đều rất bị động, thân thể bị thương không ngừng chảy máu, rốt cuộc lúc này cũng đã được phản kích, thì làm sao có thể để Tàn Tiên bỏ chạy kia chứ? Rầm một tiếng, tinh lực cuồn cuộn, Thạch Hạo tự như hóa thành một vị tiền vương cái thế, khí tức quá mức mạnh mẽ, khiến Tàn Tiên hoảng sợ, cảm thấy người này sắp sửa thành tiên rồi. Luân hải đời bụng của Thạch Hạo phát sáng, rất nhiều cánh cửa trong thể nội mở rộng, cung cấp sức chiến đấu không ngừng không nghỉ cho hắn. Đạo cung đổ vang tựa như đã có người ngồi tụng kinh gia trì cho bản thân, giúp cho hắn càng thêm mạnh mẽ hơn. Tư chi tràng rộng tựa như trấn áp bốn cực trong thiên địa, sở hữu sức mạnh vô tận. Sau đó là một tiếng rồng ngâm, xương sống của Thạch Hạo phát sáng và một con rồng to lớn dọc theo nơi xương sống tiến lên trên đầu lâu của hắn. Đó là Đăng Tiên Đài. Bản thân của Thạch Hạo vô cùng hùng dũng tiến lên. Rầm một tiếng, năm bí cảnh lớn trong thân thể Thạch Hạo cộng hưởng và toàn lực ứng phó, triển khai pháp môn mà kỷ nguyên này chưa hề xuất hiện. Đây là con đường do chính hắn khai sáng nên, thích hợp nhất với chính bản thân hắn. Thạch Hạo thét lớn một tiếng, tay cầm kiếm, một tay nắm quyền ấn đánh về phía trước. Thời khắc này xung quanh hắn là hàng loạt dị tượng của chân hoàng, côn bằng, lôi đế, hỗn thế ma viền xuất hiện. Năm bí cảnh lớn cộng hưởng, và Thạch Hạo thể hiện ra không chỉ mỗi sức mạnh của chính mình mà còn là cảnh tượng đầy kỳ dị nữa chứ. Đây không phải là bóng mơ mà tựa như đang kêu gọi ra chân thân của các sinh linh tiên đạo vậy, sức mạnh quá hùng hồn. Hắn không có triển khai những bảo thuật kia, thế nhưng tự chúng lấy hình thái của những dị tượng này để hiện lên. Ngoài ra còn có những dị tượng chưa từng thấy, chưa từng nghe nữa. Ví dụ như luân hải, nơi vị trí bụng của hắn, kim quang trào sân, biển rộng ngập trời. Trên đỉnh đầu của hắn là hỗn độn cuồn cuộn hiện ra vô số ngôi sao thần bí, tựa như đang khai thiên tích địa vậy. Mà những ngôi sao này cũng chẳng phải là như trong vũ trụ, mà là những dị tượng hiện lên khi hắn thị pháp. Rất nhiều loại dị tượng đều sở hữu được công kích, chứ chẳng phải là bóng mờ bình thường gì. Chúng đồng thời cộng hưởng trấn áp về phía trước. Tản Tiên ho ra một ngụm máu. Sau khi hắn bị dị tượng kia bao trùm, thì lảo đảo lùi về sau, đã bị thương nặng. Hoàn toàn chính xác, đây là một cuộc tai nạn chí mạng với Tản Tiên. Thân thể của hắn vốn đã khô kiệt thì làm sao có thể lấy cứng đối cứng với loại công kích này được, tiêu hao quá nhiều. Tản Tiên, nạp mạng đi! Thạch Hạo thét lớn. Xung quanh là từng cây sen xanh sinh trưởng, số lượng phải lên tới cả chục vạn cây, không ngừng cắm rễ trong hư không. Lúc chập chờn thì sẽ phát ra âm thanh đại đạo chấn thế, đầy chính là dị tượng. Gần đó lại có từng bóng hình ngồi xếp bằng, có thành viên của thập hung, có tiền vương đang tụng kinh, mơ hồ và kinh người, đây cũng chính là dị tượng. Trên bầu trời, vô số tình đấu đang ngưng tụ trên đỉnh đầu của hắn, diễn dịch ra huyền bí khai thiên, đây cũng là dị tượng. Hàng loạt dị tượng hiện lên, con đường của Thạch Hạo càng ngày càng hoàn thiện, lúc này phát động thì trời long đất lở, chém giết thần ma. Phụt! Tản Tiên không ngừng bị dị tượng bắn trúng, nên thân thể không ngừng bị đánh ra sau, họ đầy máu giữa không trung. Rầm rầm, dị tượng không chỉ mạnh mẽ mà quyền ấn của Thạch Hạo cũng đang lao theo và đánh thẳng lên trên người của Tản Tiên, khiến thân thể ấy nhanh chóng rạn nứt. Đó là sự phát giác của những vết thương cũ và cũng có vết thương mới tạo thành. Ngày xưa côn bằng giang cánh đánh lên trên người của hắn đã khiến cho hắn xém tí nữa là nổ tung, cả người đầy vết rạn. Vô số năm tháng qua đi nhưng pháp tắc vẫn ở nguyên như trước, hắn không cách nào chữa trị hoàn toàn thương thế này. Ầm một tiếng, lại thêm một quyền, Tản Tiên bị đánh văng ngược ra sau, vết thương cũ trên thân thể lần nữa tách lớn, vết thương mới không ngừng chảy máu, hắn gần như muốn chia năm xẻ bảy rồi. Đáng sợ nhất chính là kiếm thai đại la quét ngang trời, xuyên thủng và cắn nát rất nhiều sinh cơ trong cơ thể hắn. Tản Tiên thét lớn đầy tức giận, thế nhưng hắn không cách nào ngăn cản được tất cả những thứ này. Hắn đã bị trọng thương vô cùng nghiêm trọng từ xa xưa, cơ thể khô cạn nên lúc này vô lực tái chiến. Dù cho muốn chạy cũng chạy không thoát. Thạch Hạo rút kiếm thai rồi xoay tròn mũi kiếm một cái, hàn quang chiếu sáng cả cửu thiên, chém bay đầu lâu của Tản Tiên xuống. Một luồng máu huyết đáng sợ phụt lên trên cao, nhuộm đỏ cả vùng tinh hệ tan nát này. Chẳng hề có chút phong thái của cao thủ tiên đạo gì cả, chẳng trách tiên huyết lại tối tăm như thế, còn tính là trần tiên gì nữa chứ? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Chính xác, Tản Tiên đã xảy ra vấn đề lớn, tinh huyết tiên đạo sớm đã bị tiêu hao sạch để bảo mệnh rồi, suy nhược tới cùng cực. Sau khi trải qua cuộc chiến với côn bằng thì hắn đã không dám hiện thần nữa, bởi vì lực sinh mệnh đã dùng không còn được bao nhiêu cả. Hôm nay là trường hợp ngoại lệ vì muốn tru diệt Thạch Hạo nên mới xuất thế. Nhưng sau cùng để bán đi bản thân của mình, hiển nhiên phải đi trên con đường diệt vong rồi. Kiếm Tiên không cam lòng, chớp mắt đầu lâu lìa khỏi cổ thì hắn dùng mọi khả năng để tránh né sát cơ. Đầu lâu phát sáng tựa như đã đang bốc cháy. Nguyên thần phi độn ra ngoài hòng bỏ chạy. Người có khả năng để đi chắc? Thạch Hạo thét lớn. Tới một bước này thì làm sao có thể để Tản Tiên trốn thoát kia chứ? hắn muốn trong trận chiến này diệt trừ hậu hoạn, hoàn toàn giết chết. Xung quanh hắn lộ ra hàng loạt dị tượng, ví dụ như từng bóng hình mơ hồ ngồi xếp bằng tụng kinh, đồng thời vung ra bàn tay lớn chộp về phía trước. Ngoài ra, hỗn độn cũng như sao lớn trên đỉnh đầu của hắn cũng chấn động và vương xuống vô số ánh sao giam cầm thiên địa, phong tỏa khu vũ trụ tả tơi này. Tàn tiên cuống lên, chẳng lẽ sẽ chết trong tay người trẻ tuổi này ư? Hắn thở dài, nếu như vậy thì quá đáng tiếc. Hắn cho rằng đây là một sự sỉ nhục, đối phương vẫn chưa thành tiền đấy. Ta rất bực tức vì không thể bày ra sức mạnh đỉnh cao được, hoàn toàn không phải là thực lực của chân tiên, chết trong sự nhục nhã. Hắn gầm nhẹ, trong lòng ngập tràn vô số oán niệm. Xẹt một tiếng, cầu vồng cắt đứt tinh không tả tơi này. Đó là nguyên thần của hắn đang mạnh mẽ đột phá và kết hợp với một thanh kiếm tàn cách đó không xa. Hắn là kiếm tiên, năm xưa vô cùng mạnh mẽ và hiện giờ đã là chó cùng rứt dậu, không muốn chết đi như vậy, muốn kéo Thạch Hạo cùng diệt vong với mình. Hắn biết không cách nào chạy thoát được. Sau khi nguyên thần gian tan tránh thoát được thì nhanh chóng hợp nhất với tàn kiếm và giết ngược lại về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo vung tay, trong đó ngón tay trỏ sẫm như máu. Ánh đỏ lan tỏa ra vô cùng sắc bén, nó còn kinh người hơn cả ánh sáng của tiền kiếm kia. Đây là thứ gì? Tàn tiên kêu lên sợ hãi, tuy rằng đã kết hợp lại với kiếm khí, thế nhưng vẫn cảm nhận được một loại nguy cơ, cảm thấy vô cùng không ổn chút nào. Trát đào trảm tiên, ánh đỏ ẩn chứa bên trong tuyệt đối không thể nào tưởng tượng ra được. Năm xưa khi độ kiếp, thì tài cạo từng chiếm được một vệt tinh túy và rèn luyện vào trong ngón tay của mình. Hiện giờ, hắn đang vận dụng nó. Một luồng ánh đỏ lao ra chém thẳng lên trên tàn kiếm đó, khiến cho nó gào thét và rơi xuống. Cũng trong lúc đó, có một vệt nguyên thần cực kỳ mờ ảo thoát ly. Vệt thường cụ tái phát, ngập tràn vết thương như muốn chia năm xẻ bảy. Nguyên thần đã tới một bước như vậy, thì chính là đang tiệm cận với việc hủy diệt. Ta không cam lòng kết thúc như vậy. Tàn tiên gào thét. Hắn hóa thành một vệt ánh sáng vô giết về Thạch Hạo. Đó là trạng thái nguyên thần và trên con đường này lại gặp phải sự cắn giết của hàng loạt dị tượng nên càng ngày càng mơ tối, vết thương vô số như muốn nổ tung. Thế nhưng hắn vẫn vọt tới, giết thẳng Thạch Hạo như vậy. Rầm một tiếng, bên trong ngực của Thạch Hạo có ba luồng tiên khí ngồi xếp bằng. Năm xưa từng hiện lên trên đỉnh đầu của hắn, thế nhưng lúc này đã hóa hình thành những người tí hon ngồi xếp bằng nơi đó. Ba luồng khí vọt lên, âm, thiên địa rung bần bật. Lần nữa lại hiện lên trên đỉnh đầu của hắn. Hai người tí hon ngồi bên trái và ở giữa chợt mở to cặp mắt. Tàn tiền thét lớn đồng thời nhanh chóng xông tới. Hắn muốn tiêu diệt nguyên thần của Thạch Hạo và cũng muốn hủy đi người tí hon này. Người tí hon ở chính giữa chặn đứng lại, rầm một tiếng. Mạnh mẽ xông tới nên đã khiến cho nguyên thần của kiếm tiên gần như muốn vỡ nát. Hiện giờ lại càng thảm không thể tả hơn. Hắn vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm nơi đó, thật thành nói, làm sao có khả năng chứ? Hắn từng là chân tiên, dù cho lúc này đã bị hao tổn, thế nhưng sức mạnh nguyên thần cũng không phải là chuyện nhỏ. Dưới hoàn cảnh đang liều mạng, muốn đồng quy vô tận, nhưng không ngờ lại bị phá tan. Bên trên người tí hon kia có một gông xiềng đã được mở ra. Nó hóa thành một luồng tiên khí to lớn lượn lờ trên đỉnh đầu của Thạch Hạo. Đó chính là thủy khí. Thực ra năm xưa Thạch Hạo tổng cộng đã tu ra được 4 luồng tiên khí. Luồng thứ nhất cũng chính là luồng thủy khí không cách nào bảo vệ được, nên đã tàn đi mất kia. Kết quả sau đó không ngờ rằng đã được hắn ngưng tụ ra lại. Nhưng việc này quá nghịch thiên nên đã gặp phải thiên phạt. Luồng khí kia đã hóa chặt lại người tí hon thứ hai trên đỉnh đầu của hắn. Hiện giờ diễn ra cuộc chạm trán với tàn tiên, nhưng người tí hon thứ hai đã thoát khỏi ràng buộc. Thủy khí thoát ly và lơ lửng trên đỉnh đầu của Thạch Hạo, không còn phong ấn người tí hon thứ hai kia nữa. Thời khắc này Thạch Hạo cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, trong lòng kỳ ảo, cảm thấy càng ngày càng mạnh mẽ, tự tin vô địch. Người tí hon thứ hai hiểu được đại biểu cho sức mạnh vô địch của hiện tại. Lúc này đã được mở ra gông xiềng, khiến cho cả người của hắn càng thông suốt hơn, càng khủng khiếp hơn. Rầm! Quan nhân thân thể của nguyên thần Thạch Hạo cùng nhau chấn động cộng hưởng cùng với người tí hon đang ngồi bên trên bông hoa đại đạo do tiên khí tiến hành trên đỉnh đầu của hắn kia. Cả hai cùng xuất quyền đánh về phía trước. Rầm một tiếng, nguyên thần của kiếm tiên nổ tung. Nguyên bản đã vỡ nát rồi, lúc này không cách nào chịu đựng được, nên là hoàn toàn hủy diệt, tan biến, hóa thành mờ ánh sáng. Một kiếm tiên cứ như thế mà phong mạc giữa một quyền của Thạch Hạo như thế. Kiếm tiên bị giết chết vào trong tay của Thạch Hạo, Một quyền đấm ra nguyên thần đổ tung, hóa thành mưa ánh sáng rải rác trong vũ trụ. Cường giả một đời cứ như thế mà mất mạng rồi. Trên mặt đất là hàng loạt đạo thống đang chăm chú quan sát, thông qua trận pháp đặc thù để nhìn rõ vực ngoại và nhìn thấy được tình cảnh phía xa trong biển sao. Thiên địa mất tiếng, thời khắc này tĩnh tới cùng cực. Tất cả mọi người như trúng phải ma chú, không thể động đậy chút nào. Phàm là những ai nhìn thấy cảnh tượng ở ngoài không gian kia thì sẽ như hóa đá. Huy hoàng tới cỡ nào chứ? Chiến tích này khiếp sợ cả vũ nội, lay động tâm thần của từng cường giả một. Ai ai cũng ngây người kinh sợ. Hoàng, một cường giả thuộc lĩnh vực nhân đạo lại đi đồ cả tiên ư. Thủy tổ của kiếm cốc đã diệt vong trong chiến dịch này, là một nhân vật tiên đạo đã sống sót từ hơn một kỷ nguyên trước, lại đi tới điểm cuối ở đời này, hủy diệt trong tay của một cường giả trẻ tuổi. Đó là một lão yêu quái đấy, tới từ tiên vực, bối cảnh bất phàm, đã từng chiến đấu với Côn Bằng và may mắn sống sót, thế nhưng lại chết vào trong ngày hôm nay. Tu sĩ của các tộc của cửu thiên thập địa đều chấn kinh, tiếp đó là xôi trào. Chiến tích này đã kinh sợ toàn bộ mọi người. Các giáo không ai là không sợ. Hoàng mạnh tới mức độ nào lại có thể đồ cả tiên rồi. Dù cho chỉ là tàn tiên thôi, không phải ở thời đỉnh cao, theo đi sự sắc bén của ngày xưa, không hề có dồi dào tinh lực cùng với sức chiến đấu, thế nhưng lĩnh vực nhân đạo sẽ có thể giết chết được hắn sao? Hoàng đã làm được rồi. Khắp thế gian đều kinh ngạc, các tộc sôi nổi bàn tán. Khu vực cửu thiên, năm người Mục Thanh, Xích Long, Thiền Giác Nghĩ đều run rẩy vì mừng rỡ. Toàn bộ lo lắng trước kia đều hóa thành hư không và không ngừng gầm thét thật lớn. Đội quân con em của Thạch Thôn hoan hô cười lớn. Có vài người mừng tới mức bật khóc đầy kích động. Thạch Hạo lại có sức chiến đấu như thế này, khiến bọn họ vui sướng và hưng phấn. Các tộc đều đang bàn luận. Có người thì mừng rỡ và cũng có người sầu lo. Có người sợ hãi, cũng có người thất vọng. Những bộ tộc khác nhau sẽ có nỗi lòng khác nhau. Tất cả mọi người đều biết, thiên hạ của hiện tại đã đủ để hoang tung hoành không hề cố kỵ gì nữa. Sự chiến đấu này đã vượt qua mọi sự tưởng tượng, lại có thể phạt cả tiên. Hắn nếu như thành tiên thì đáng sợ tới mức nào được cơ chứ? Dù cho đang tận thế thì ai dám chắc chắn rằng hắn sẽ không thể đột phá, bởi vì trải qua một màn đầy chấn động này thì mọi người phát hiện Hoàng luôn luôn sáng tạo ra kỳ tích. Năm đó, hắn bị tàn tiên phế bỏ, và sau khi ngủ đông mấy chục năm thì lại xuất hiện trở lại. Như vậy đủ chứng minh sự bất phàm của chính mình. Năm tháng sau đó lại làm minh chứng rõ ràng hơn. Hắn khác biệt với tất cả mọi người. Thật đáng sợ mà. Ngay cả tiên nhân cũng bỏ mạng. Hoàng quả là siêu phàm nhập thánh. Lĩnh vực mà hắn đặt chân vào, chúng ta không tài nào hiểu được. Một người mạnh mẽ như thế đã đặt chân vào đỉnh cao của nhân đạo. Thật sự là vô địch thiên hạ. Đáng tiếc không thể tiến vào tiên vực, nếu không chắc chắn sẽ là càng mạnh hơn. Ta nghĩ hắn không tiến vào tiên vực mà vẫn tu hành ở giới này thì rồi cũng sẽ tái hiện lại kỳ tích. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày khiến cho người của tiên vực phải kinh sợ. Mọi người bàn tán sôi nổi, ánh mắt của rất nhiều người trở nên nóng rực. Thạch Hạo ngồi xếp bằng trong tinh không, hít thở lấy tinh hoa nhật nguyệt, tình đấu khắp chư thiên. Dù cho cách rất xa thì đều chấn động theo nhịp thở của hắn. Cảnh tượng này quá khủng khiếp. Theo sự hô hấp của hắn thì tinh hoa của nhật nguyệt đầy trời tựa như là những gợn nước màu bạc tập trung hết về phía hắn, có đi vào trong miệng mũi và cũng có chảy vào từ các lỗ chân lông. Hiện tại hắn được ánh bạc bao vây, thần thánh hoàn mỹ, tựa như là một chiếc kén đang đợi phá tan, tiến hành đợt thăng hoa và lột xác của sinh mệnh. Cũng không biết trôi qua bao lâu thì Thái Cạo mở bừng cặp mắt. Trong vũ trụ chợt xuất hiện hai tia chớp lạnh lẽo. Hai đã chữa trị và khôi phục hoàn toàn thường thế. Thủy khí trên đỉnh đầu xoay tròn và được hắn thu vào trong luân hải. Thạch Hạo vẫy tay, rất nhiều tiên huyết lạnh lẽo trong vũ trụ lập tức ập tới đây và chảy vào trong bình ngọc nơi tay. Mặc cho tiên huyết này chỉ là hữu danh vô thực, lờ mờ tối tăm, bị tiêu hao phần lớn tinh túy, thế nhưng đây vẫn là thuốc bổ. Hắn có thể đưa cho đám người Mục Thanh, Xích Long, hoặc cũng có trợ giúp cực lớn cho đội quân 800 con em kia. Tiền đề là hắn phải luyện hóa sạch sẽ khí sát phạt và cũng nhược vật chất tai hại có bên trong. Vậy tay thêm một lần nữa, thì một thanh tiên kiếm tả tơi rơi vào trong tay hắn. Hơn nữa còn có một thanh kiếm gãy của Kim Thái Quân. Hôm nay tổng cộng có hai thanh tiên khí bị tổn hại nghiêm trọng lọt vào tay hắn. Đương nhiên, hai thanh pháp khí này đã bị phá nát tới mức vô cùng nghiêm trọng, kém xa so với thập giới đồ, tối càn khôn ngày xưa. Thạch Hạo đáp xuống mặt đất, lập tức đội quân 800 con em lao tới hoan hô. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đồng thời nhân mã các giáo cũng tiến lên hành đại lễ cúi chào, không ít người nơm nớp lo sợ. Trong một ngày này, trước tiên Thạch Hạo giết chết 5 đại chí tôn, sau đó là chém bay tàn tiên, thật sự khiến cho người nghe kinh hãi. Cuộc chiến kinh người này đủ khiến cho thiên hạ kinh sợ. Đại huynh, để từng nghe nói qua, thế gian này còn có 4 tên tàn tiên nữa. Tuy rằng hôm nay đã chém được một người, thế nhưng vẫn còn 3 tên chưa hiện thân nữa mà. Chu Đầm lo lắng, âm thầm nhắc nhở. Đám Mộc Thanh cũng lộ vẻ nghiêm túc, đồng thời có chút khó hiểu. Vì sao 3 đại cường giả kia không có hiện thân? Nếu như đồng loạt đối phó Thạch Hạo, thì hậu quả quả thật không dám nghĩ tới. Thạch Hạo lắc đầu nói cho bọn họ không cần lo lắng, dù gì cũng chỉ là tàn tiên, những thứ kia không đáng để lo nữa. Thật sự không sao ư, ngay cả thiền giác nghĩ cũng ngờ vực. Bọn họ không dám xuất hiện trước mặt ta, bởi vì hiện tại bọn họ không giết được ta. Dù cho có cùng nhau tới thì ta cũng có thể phá tan vòng vây. Có rất nhiều thời gian để chiến đấu mà bọn họ mỗi một lần xuất thế thì lực sinh mệnh đã yếu đi không ít. Thời gian dài sẽ chết vì khô cạn thôi. Thạch Hạo giải thích nói. Hắn chắc chắn, dù cho có bị tàn tiên săn giết thì hắn cũng có thể sống sót, sau đó là sẽ giết ngược trở về. Bởi vì hắn đã nhìn ra được thực hư của tàn tiên này, đều suy yếu không thể nào tả nổi. Đối phó với một tên chí tôn khác thì không sao. Nhưng nếu đi vậy giết hắn, vậy thì chắc chắn không được rồi. Chiến dịch này, Thạch Hạo đã giải quyết đi mọi phiền phức. Thạch Hạo tiến vào khu vực Cửu Thiên là để giết chết Kim Thái Quân cũng như là Phong Tổ. Kết quả bọn họ cùng nhau tiến công, một trận chiến thành công giết chết cả hai. Ngoài ra, những con cá lọt lưới như là tu sĩ của Minh Thổ cũng đều mất mạng cả rồi. Không cần hắn phải đi tìm kiếm thì những người này tụ lại cùng nhau hòng trừ khử hắn. Kết quả đã rơi vào một kết cục như thế. Bái kiến chí tôn. Khi Thạch Hạo tách khỏi đội quân con em Thạch Thôn và đi về nơi xa xa, thì ven đường có trưởng môn của các giáo tự mình xuất hiện cùng kính cúi chào. Dọc theo đường đi, đại lộ kim quang trải dài, Thạch Hạo bước đi rất chậm và cũng không biết đã có bao nhiêu giáo phái lớn tới cùng ngày. Hắn không nói gì hết, năm người Mộc Thanh Xích Long còn muốn truy sát những dương nghiệt kia, giờ này không thì hắn cũng không tham dự, mặc cho bọn họ quyết định và hành động. Khu vực Cửu Thiên không hề yên tĩnh chút nào hết. Thạch Hạo thầm than, một mình hắn tiến bước, tuy rằng có không ít nhân mã của các giáo theo sau, thì nhưng không một ai dám tiếp cận với hắn. Khi Thạch Hạo biết, hiện giờ tuy rằng đã khó tìm được đối thủ trong thiên hạ, thế nhưng lúc này cũng đã bắt đầu nghênh đón một loại cô quạnh nào đó. Các tộc đều sợ, cẩn thận đề phòng tiếp đón. Cũng may là có thiền giác ở bên, nó nhanh chóng lao tới, chẳng hề nề nang gì với hắn. Cuối cùng đội quân 800 con em bắt đầu truy đuổi đám người cấu kết với sinh linh hắc ám. Bọn họ không muốn buông tha, sẽ xem xét tình hình cụ thể mà đưa ra quyết định chém giết. Sơn Hà Cửu Thiên vẫn vậy, thế nhưng người đã không như thế. Rất nhiều người quen biết đều không ở đây. Thế giới này tựa như trở nên yên tĩnh đi quá nhiều. Trong lúc vô tình, Thạch Hạo đã đi tới Thư viện Thiên Thần. Hiện giờ nơi đây không còn đệ tử nữa. Khi nghĩ tới thì Thạch Hạo xuất thần ngẩn ngơ. Từng cái tên hiện lên trong lòng, Lục Đa, Yêu Nguyệt Công Chúa, Huyền Côn, Trích Tiên, Phương Hy, đều là những kỳ tài đứng hàng đầu cả, hiện giờ đang ở đâu? Có người đã chết trận từ nhiều năm trước, có người đã tiến vào tiên vực, nhiều năm trôi qua, cảnh còn người mất. Sau đó, hắn lại tới tiên viện và thánh viện, đám người Dịch Nghĩ, Đại Thù Đà, Tịch Cố Đạo Nhân, Làm Tiền, Tiểu Thiền Vương, Cựu U Ngao, có chết trận và cũng có đã rời đi khỏi giới này. Chi tôn của hai viện này sớm đã chẳng thấy tăm hơi đâu. Mừng là bọn họ vẫn còn sống, chỉ có điều đã tiến vào tiên vực nên khó có thể gặp lại. Thạch Hạo xuất thủ xông thẳng vào trong khu vực mà lúc này sinh tinh hắc ám đang chiếm cứ. Một đường quét ngang bắt đầu đại khai sát giới. Giống như dự liệu của mọi người, quan nhiên hoàng đã bắt đầu ra tay với sinh tinh hắc ám rồi. Cửu Thiên thập địa từng có một nửa ranh giới bị hắc ám ăn mòn. Tuy rằng thủy triều của hắc ám đã rút lui, thế nhưng hiện tại vẫn có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ chiếm cứ. Ta biết ngay mà, hoàng sẽ không làm người khác thất vọng mà. Hắn động thủ thật rồi. Có vài người kích động tới mức nước mắt tuôn rơi. Đời này xuất hiện một vị trí tôn như vậy là may mắn của cả thiên hạ. Hắn dám vùng lên đổ đao với sinh linh hắc ám đầy mạnh mẽ kia. Gì mà Kim Thái Quân, gì mà Phong Tổ, gì mà Tàn Tiên, trước này không hề ra mặt, hoàng thì lại dám ra tay tính sổ bắt đầu. Mấy người thét lớn. Rất nhiều đại giáo ở phía sau phái ra nhân mã giết cùng. Trong đó, đội quân 800 con em của Thạch Thôn tất nhiên là đội quân tiên phong, xông lên trước nhất, đánh đầu thắng đấy. Thạch Hạo đang tìm kiếm Chí Tôn Hắc Ám, phát hiện một tên thì sẽ giết một tên. Với thần giác đầy mạnh mẽ của hắn thì khó có con cá nào lọt lưới, một đường quét ngang toàn bộ. Dù cho thủy triều Hắc Ám đã rút đi rất nhiều năm, thế nhưng hắn vẫn tìm và giết chết 4 tên Chí Tôn. Đừng gì thêm vào đại bằng cùng với thiên lang Hắc Ám đã bị chết trước kia, vậy thì có ý nghĩa rằng nguyên bản có 6 Chí Tôn Hắc Ám lưu lại trên vùng đất này. Thạch Hạo phải dùng tới 3 năm càn quét khắp cửu thiên thập địa. Mặc dù cương vực rộng lớn vô biên vô ngần thì hắn vẫn đánh tan, diệt sạch toàn bộ. Ít nhất hiện giờ hắn không còn phát hiện ra thêm Chí Tôn Hắc Ám nào nữa. Các giáo tích cực tham gia, có một vị cường nhân như vậy mở đường thì tất nhiên bọn họ sẽ cùng dùng mọi khả năng phối hợp chém giết tù sĩ Hắc Ám. Nhưng khu vực bị ăn mòn vô cùng rộng lớn, hết thảy sinh linh đều đã Hắc Ám hóa, có cũng không mạnh hơn phàm nhân là bao. Thậm chí một số khu vực lớn, những sinh linh này hoàn toàn giống như một phàm nhân vậy. Trong ký ức của những sinh linh này, trong cảm nhận của bọn họ thì đám người Thạch Hạo chính là ma quỷ, ta không thể hạ thủ được. Thạch Hạo có thể giết chết Chí Tôn, đội quân 800 con em có thể giết chết những cường giả khác, thế nhưng thật sự khó có thể ra tay với những sinh linh Hắc Ám nhỏ yếu kia. Bởi vì sau khi thủy triều Hắc Ám rút đi, nếu nhìn bên ngoài thì những sinh linh nhỏ yếu này không hề khác biệt với sinh linh của cửu thiên thập địa là mấy. Và lại theo thời gian trôi qua, bọn họ không còn khù khờ nữa, mà linh trí đã từ từ khai hóa, tựa như là một phàm nhân bình thường vậy. Chỉ là trong đầu bọn họ có một quan niệm không cách nào sửa chữa được. Nếu không thì có thể xem bọn họ là một người bình thường, không hề khác biệt với bình dân bách tính của cửu thiên thập địa. Tu sĩ các giáo không do dự, có thể giơ lên đổ đao. Nếu như đều giết thì sẽ sao giết hết được bây giờ? Máu đỏ sẽ nhuộm cả thiên địa này, không thể nào mà nhuộm hết được khắp nơi. Trong vòng 7 năm sau đó, thì Thái Cạo nghiên cứu tiền cổ pháp, kết hợp kim tế pháp, rồi lại hoàn thiện pháp môn mà do chính mình khai sáng lên, càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn muốn giải quyết một số vấn đề. Hắn muốn kéo những sinh linh đã bị Hắc Ám ăn mòn này trở về. Hắn lại xem từng bộ kinh văn tiên cổ, ví dụ như lúc hắn tham gia cuộc chiến tranh bá thiên tài 3.000 châu, thì đã mang về một bộ ngọc thạch thư từ bên trong di địa tiên cổ kia, hiểu rõ được bí mật của tế linh. Ngoài ra, lần quét ngang của cửu thiên thập địa này đã đạt được một ít văn chương cổ pháp từ Kim gia và Phong tộc. Thêm vào đó, hắn bây giờ thể hiện ra tư thái vô địch khiến khắp thế giới đều kính nể. Có một ít đại giáo đã dâng lên không ít sách cổ cho hắn. Thạch Hạo nghiên cứu tế linh và phát hiện ra sức mạnh tu hành thuộc của mặt trong thế hệ tiên cổ này. Nguyện lực là rút lấy từ trong chúng sinh, có thể phụng dưỡng chúng sinh. Thạch Hạo tuân mấy chục năm thì mới hiểu được. Sau đó nghiên cứu sâu hơn và sáng chế thêm một chút pháp môn thì có thể thu gạt được nguyện lực để gia trì bản thân, thậm chí bảo vệ cả một đạo thống. Tiếp đó, đội quân 800 con em bắt đầu hành động, không chỉ có nguyện binh đánh đông dẹp tây, mà chém giết những con cá lọt lưới bên trong những cường giả Hắc Ám, mà còn bắt đầu triển khai thuật nguyện lực. Quân đội con em của Thạch Thôn không ngừng cùng với các giáo hành động khắp thiên hạ, không ngừng giáo hóa sinh linh Hắc Ám, phổ độ chúng sinh. Người truyền đạo cất bước khắp thiên hạ, đây là một nhóm người chuyên phổ độ các giáo hóa sinh linh Hắc Ám. Càng ngày càng nhiều giáo phái gia nhập cùng giáo hóa sinh linh Hắc Ám kia. Trong khu vực Hắc Ám thành lập nên các loại thần đình đạo quan. Có người chuyên môn tọa trấn giảng kinh ở bên trong, dùng loại thần thông giảng pháp khuyến khích trần tướng để vào cho sinh linh Hắc Ám thức tỉnh. Việc này đã mang tới hiệu quả nhất định, tuy rằng không thể thay đổi ngay lập tức quan niệm của sinh linh kia, thế nhưng không ngừng tiến hành nên dần dần đánh bay nhận thức của bọn họ. Sau đó, các giáo đều xuất lực giảng pháp từ năm này qua năm khác thì đã bắt đầu hướng theo phương diện tốt. Một phần sinh linh Hắc Ám đã bắt đầu tin tưởng mình từng bị ăn mòn và lịch sử có một chân tướng khác nữa. Trong lúc này, có một ít thần đình đạo quan xuất hiện và các giáo phát hiện được chỗ tốt về việc thu gạt nguyện lực. Hắn có thể giúp chúng ta trở nên càng mạnh hơn. Tinh lực của lão hủ đã khô cạn, nguyên bản tuổi thọ đã không còn nhiều, thế nhưng lại có thể dựa vào thứ này để sống thêm một khoảng thời gian nữa. Không chỉ có giáo hóa sinh linh Hắc Ám, mà những khu vực khác cũng xây dựng nên những thần đình đạo quan. Trong đó, tất cả mọi người đều biết đó chính là Hoang, Bởi vì trải qua việc không ngừng hoàn thiện của hắn, thì đại pháp nguyện lực này đã được hắn lưu truyền đi. Thạch Hạo không cần pháp môn này. Dưới góc nhìn của hắn, đây là ngoại lực, ngoại vật. Thứ hắn cầu chính là con đường đại đạo của bản thân, lấy thần làm chủ, không mượn ngoại đạo. Nhưng tuy rằng bản thân chưa tự hành động, thế nhưng nguyện lực vẫn tự động vọt tới và hình thành nên một vòng thần hoàn bất hủ trong cơ thể. Các đạo thống lớn trong thiên hạ không thể nào rời xa hoang được. Nếu như muốn thu gặt lấy nguyện lực thì sẽ phải tới nơi khởi nguồn. Và luồng nguyện lực kia sẽ tự động xóa đi một phần lớn để cung cấp về lại nơi khởi nguồn. Việc này có thể nói rất là vi diệu. Người khai sáng thì sẽ có loại ưu thế lớn như vậy. Ngoài ra, đội quân con em của Thạch Thôn cũng tự mình cảm nhận qua chỗ tốt của nguyện lực. Lúc cất bước trong thiên hạ thì sẽ xây dựng rất nhiều thần đình đạo quan. Bên trong những cung điện này sẽ được thờ duy nhất một vị thần có dáng vẻ rất giống Thạch Hạo. Đám người Bộc Thanh, Chu Lâm không phải là hạng nhân vật tầm thường. Lúc tìm hiểu cổ sử thì đã phát hiện ra tên Linh Hân Kỷ Nguyên trước không hề đơn giản chút nào. Sau khi thu thượng lên nguyện lực trong thiên hạ thì đã sở hữu thần uy không thể nào tin được. Bọn họ không muốn nghiên cứu, thế nhưng đã biết chỗ tốt nếu làm như thế, cho nên không chút do dự thành lập thần đình đạo quan và đặt kim thân của Thạch Hạo đứng ở giữa. Đồng thời bọn họ tìm tới các giáo, muốn bọn họ khi xây dựng những tòa cự cung để thu lượm lấy nguyện lực thì phải đặt kim thân của Thạch Hạo ở vị trí trung tâm. Đạo huynh, chúng ta đã thành lập một đạo thống. Hiện giờ thiên hạ có rất nhiều đạo thống như thế, và lại chúng ta cũng đã giành chân bát hoang rồi, nên lập giáo đi thôi. Mục Thành đề xuất. Hiện giờ bọn họ là một đội nhân mã hết sức mạnh mẽ, đánh đầu thắng đó, thế nhưng vẫn lấy danh xưng là đội quân con em của Thạch Thôn thì không quá thích hợp. Thạch Hạo cũng không quá để tâm tới chuyện này, tâm tư không có đặt quá nhiều. Hắn chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, bởi vì hắn biết bất kỳ đạo thống nào cũng cần phải có võ lực tuyệt thế làm gốc. Tương lai sau này, hắn đối mặt sẽ là những sinh linh trí cao vô thượng. Hết thảy kẻ thù trong cửu thiên thập địa này đã không nằm trong lòng hắn nữa rồi. Nhưng Thạch Hạo cũng không có phản đối, cứ để cho đám Mộc Thành Chu Lâm đi làm. Bởi vì nếu như muốn bồi dưỡng nhóm người này để cho bọn họ càng thêm mạnh mẽ, thì không nên trói buộc làm gì. Nếu như có một tổ chức hoàn chỉnh thật sự hữu hiệu thì quá tốt, không bằng gọi là thiên đình đi. Sau khi một đám người thương lượng thì sẽ đưa ra quyết định. Thạch Hạo không hề nói gì, xem như ngầm đồng ý với bọn họ. Thiên Giác nghĩ cũng vùi đầu khổ tu. Một mình Thạch Hạo cất bước trên vùng đất này, càng ngày càng cảm thấy cô độc, rất nhiều người quen biết đều không thể gặp được nữa. Thở dài một hơi, sau khi Thạch Hạo xuất quan thì một mình lại đi lại trong thượng giới. Đây cũng là một loại tu hành, hắn phải đi khắp thiên hạ để lĩnh hội một vài thứ trong hồng trần, tạm thời bỏ qua việc tu hành. Mấy năm sau, lúc Thạch Hạo cất bước trong vùng đất hắc ám thì phát hiện một sinh linh rất mạnh, hắn muốn chém giết thế nhưng lại mang lại sự kinh ngạc cho hắn. Lại gặp lại kỳ tài ngút trời của hải tộc ở hạ giới, lúc ở gần tổ Côn Bằng thì đã đại chiến với Thạch Hạo hòng tranh cướp tạo hóa, cuối cùng lại tiến vào thượng giới này. Đã rất nhiều năm không gặp, không nghĩ rằng giờ đã hóa thành sinh linh hắc ám. Thạch Hạo không hạ thủ được, mặc dù đối đầu, thế nhưng cũng là cố nhân dây lát. Hắn bắt đầu độ người này, rồi sau đó giao cho đám người Mộc Thanh. Hơn 200 năm, không thể quay lại được. Rất nhiều chuyện đã trôi qua không thể cứu vãn được rồi. Thạch Hạo khẽ nói, hắn lại tiếp tục lên đường. Mấy chục năm sau, Thạch Hạo đứng ở trong một tòa thành lớn của 3.000 châu và bất ngờ lại phát hiện cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, tự như là người quen, cảm giác này rất kỳ quái. Hai cô gái này cao ngang nhau, gương mặt giống nhau, là một cặp sinh đôi. Bọn họ cũng nhìn Thạch Hạo và lộ ra vẻ khác thường. Có nghi ngờ, có hưng phấn, có tiếc nuối, cũng có cô đơn, vô cùng phức tạp. Các người biết ta sao? Hiện giờ bên trong rất nhiều đạo quan, thần đình đều có kim thân của ngươi, tuy rằng rất mơ ảo, thế nhưng vẫn có thể nhận ra được. Hai cô gái này lên tiếng. Hiển nhiên không chỉ đơn giản thế qua tượng thần của hắn bên trong một đạo quan nào đó. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.